Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582. Thành tinh bảo dược. Phía trước, Tề Vân bọn hắn một đường bay tới đằng trước, đồng thời thần thức cũng đang nhìn chăm chú hậu phương động tĩnh. Hoa tổng binh đám người lời nói, động tác hết thảy rơi vào hắn não hải. Hắn trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Công tử, đám người kia giống như theo tới rồi. Cổ Nhất mở miệng nói nhỏ. Hắn thực lực cường đại, năng lực đặc thù, ven đường bên trong bố trí rất nhiều nhãn tuyến. Giờ phút này nhạy cảm bắt giữ đến hậu phương dị thường. Muốn hay không đi giết bọn hắn? Cổ Nhị đi theo mở miệng, trên mặt hiện lên hàn quang. Những người khác cũng đều là lộ ra bừng bừng sát khí. Bọn hắn muốn cùng để bọn hắn đi theo. Chúng ta đi trước phía trước. Tề Vân nói nhỏ. Vâng, công tử. Một đám người nhẹ nhàng gật đầu. Tốc độ cực nhanh. Ven đường bên trong không ngừng nhìn thấy có thần linh cấp cường giả tại giao thủ. Cướp đoạt cơ duyên. Toàn bộ khu vực lâm vào vô cùng hỗn loạn trạng thái bên trong. Cái này giống như là một cái bị mai táng vô số năm tháng viễn cổ thần vực. Thỉnh thoảng lại có người đào ra kinh thiên bảo bối, dẫn phát vô số cường giả vọt tới. Đương nhiên, cũng có càng kinh khủng. Đó chính là tại mảnh này phế tích bên trong. Có người phát hiện một chút viễn cổ phong ấn. Những này phong ấn trải qua vô số năm tháng, đa số đã vô cùng suy yếu. Tại mọi người giao trong tay, rất nhiều phong ấn đều vô ý bị xé mở. Bên trong trốn ra đại lượng quỷ dị cùng ma đầu. Một đường bay tới, giống như vậy hỗn loạn tầng tầng lớp lớp. Rốt cục tại bọn hắn nhất phía trước, xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh. Thâm bất khả trắc, u sâm đáng sợ, đen xì tựa hồ có thể thôn phệ tia sáng đồng dạng. Khe rãnh sâu không thấy đáy. Cho dù là Tề Vân thần thức cũng vô pháp kéo dài đến tầng dưới chót nhất. Nhưng là, trong cơ thể hắn loại kia không gian cảm ứng lại càng thêm mãnh liệt. Viên thứ hai không gian hạt giống khí tức không ngừng mà từ mảnh này u sâm khe rãnh bên trong ra. Bên ngoài truyền đến, điều này nói rõ viên kia không gian hạt giống. Tuyệt đối ngay tại chỗ này tĩnh mịch khe rãnh bên trong. Bên người tứ đại biến thái. Lão Dâm Tăng, người chết sống lại đều là lộ ra kinh nghi, ánh mắt hướng về phía dưới tĩnh mịch khe rãnh nhìn sang. Nhìn không thấy đáy, thật quỷ dị khu vực. Cổ Nhất nói, đi, đi xuống xem một chút. Tề Vân nói nhỏ, hắn mang theo tứ đại biến thái. Lão Dâm Tăng, người chết sống lại lập tức hướng phía dưới phụ vọt tới. Tốc độ của bọn hắn đều khống chế cực chậm. Không dám quá mức cấp tốc, lo lắng gặp được một chút không biết nguy hiểm. Cần dưới đường đi lặn một đường quan sát. Tại bọn hắn lao xuống chỗ này khe hở thời điểm. Bên ngoài, Hoa tổng binh mang theo mấy chục cái thần linh cùng một đám bán thần cũng rốt cục gào thét đi qua. Nhìn thấy trước mắt khe hở về sau, tất cả đều con mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn quả nhiên phát hiện đồ vật. Chẳng lẽ bọn hắn trong tay có cái gì địa đồ, có thể sớm biết nơi này cơ duyên chỗ. Nhìn không thấy đáy, thật quỷ dị khe hở. Bọn hắn vừa tiến đến liền thẳng đến cái này phương hướng mà đến. Nói rõ đối với cái này khe hở tuyệt đối vô cùng hiểu rõ. Tổng binh đại nhân, chúng ta cũng đi xuống xem một chút đi. Bên người đông đảo thần linh mở miệng nói. Hoa tổng binh ánh mắt bên trong hiện lên lãnh quang, nói, đi, xuống dưới, hô, hắn dẫn người cấp tốc vọt tới, cùng Tề Vân bọn hắn đồng dạng, một đám người hạ xuống thời điểm, cũng đều là toàn lực khống chế tự thân tốc độ, không dám hạ xuống quá nhanh, một bên hạ xuống một bên vận chuyển thần lực, hướng về phía dưới quét tới, nhìn một cái vô tận hắc ám. Vĩnh viễn không thấy đáy vực sâu, từng đợt rét lạnh âm phong cuồn cuộn không ngừng từ phía dưới gào thét mà ra. càng hướng xuống lặn, càng là cảm giác được rét lạnh thấu xương. Một đám người lặn xuống tối thiểu mấy trăm dặm, vẫn không có đi vào cuối cùng. Cái này thời điểm, Tề Vân bọn hắn lục tục ngo ngoe có cái khác phát hiện. Màu đen vực sâu hai bên, xuất hiện rất nhiều thi hài. Lít nhà lít nhít, không biết tồn tại bao lâu, bị xích sắt dán tại nơi này. Tựa hồ khi còn sống thụ đến to lớn tra tấn đồng dạng. Những này chết mất người. Hài cốt từ nay còn có chút điểm quang mang chớp động. Xem xét liền biết khi còn sống tất cả đều là cường giả. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng, người chết sống lại đều là âm thầm kinh nghi. Tiếp tục lặn xuống không lâu. Bỗng nhiên lão dâm tăng nhãn tình sáng lên. Kinh ngạc nói. Cái đó là, bên người tứ đại biến thái, người chết sống lại cũng đều chú ý đến. Hô hấp lập tức có chút gấp rút, chỉ thấy tại bọn hắn phía dưới một chỗ trên vách đá. Thế mà sinh trưởng vài cọng kỳ dị bảo dược, tại hắc ám bên trong phát ra điểm điểm quang mang. Từng đợt bích dục mùi thơm ngát từ kia vài cọng bảo dược nơi đó không ngừng mà phát ra. Để người lỗ chân lông mở ra. Cực kỳ thoải mái dễ chịu. Cái này vài cọng bảo dược không biết sinh trưởng bao nhiêu năm. Tựa hồ dần dần mở linh trí đồng dạng. Còn hiểu giống người đồng dạng. Dùng lá cây gãi thân thể. Cũng có bảo dược gật gù đắc ý. Tựa hồ ở lưng tụng kinh văn. Bỗng nhiên, sông đại nhẹ hút khẩu khí. Kinh nghi nói, công tử, nhìn cái nào phương hướng. Hắn chỉ hướng một cái khác khu vực, chỉ thấy nơi đó cũng sinh trưởng một gốc bảo dược. Bất quá cái này gốc bảo dược càng kỳ quái, nũng nịu, giống như là cái cao gầy mỹ nhân. Rễ cây rất dài, như là một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Bốn phía lớn sáu mảnh lá cây, giống như là sáu đầu cánh tay. Ở giữa nhất sinh trưởng một đóa tử sắc đầu. Đầu này đã cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Càng quỷ dị cái này gốc bảo dược còn hiểu được cách ăn mặc. Một con lá cây thượng quyển lấy một mặt gương đồng. Còn lại năm mảnh lá cây thì là hướng trên mặt nhẹ nhàng thoa lấy một chút kỳ lạ thuốc bột. Bỗng nhiên, cái này gốc bảo dược cũng chú ý đến Tề Vân bọn hắn. Phát ra một trận nhẹ nhàng tiếng cười. Tiểu ca ca, tới chơi sao? Nàng hướng Tề Vân bọn người chen lấn cái mị nhãn. Che miệng cười phóng đãng, tứ đại biến thái, lão dâm tăng, người chết sống lại đều là sắc mặt hoảng sợ. Thành tinh, cái này gốc bảo dược thành tinh, không chỉ có trưởng thành hình người, còn được hiểu giống người đồng dạng trang điểm, thậm chí còn có thể miệng nói tiếng người. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng đều có chút mộng. Nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương? Mọc ra bảo dược có thể nói chuyện. Vậy cái này vẫn là bảo dược sao? Tề Vân cũng là ánh mắt nhắm lại. Thần thức quét mắt bắt được giống hình người bảo dược cùng cái khác phương hướng vài cọng gật gù. Đắc ý, niệm tụng kinh văn bảo dược. Chỉ thấy mấy cái kia niệm tụng kinh văn bảo dược. Tựa hồ có chút định lực không đủ. Nhìn thấy cái kia nhân hình bảo dược về sau, đần độn bước đi rễ cây đi tới. Hì hì, hình người bảo dược che miệng cười phóng đãng, càng thêm mị hoặc. Đi, tiếp tục lặn xuống. Tề Vân nói nhỏ, công tử, không lấy chúng nó sao? Cái này vài cọng bảo dược thành tinh, nếu là có thể ăn vào cũng luyện hóa. Chỗ tốt vô tận, Cổ Nhị nói nhỏ, không sai. Công tử nếu không cầm xuống bọn chúng a. Bên người cái khác mấy ma cũng đều là trong mắt hung quang lập lòe. Tiếp tục lặn xuống, Tề Vân trầm giọng nói. Bên người mấy ma lập tức không nói thêm lời. Đi theo hướng phía dưới bay đi. Một bên người chết sống lại nhìn một chút kia vài cọng kỳ lạ bảo dược về sau. Âm tiếc rẻ, bất quá Tề Vân bọn hắn ngắt lấy. Vậy hắn tự nhiên cũng không dễ chịu đi. Từ khi viễn cổ chư thần niên đại kết thúc, tất cả bảo dược bị nguyền rủa về sau, bất luận cái gì có chút phẩm giai bảo dược đều trở thành giữa thiên địa vô cùng chân quý tuyệt đối. Côi bảo, tùy tiện một gốc đều có thể dẫn phát thế nhân oanh động. Mà nơi này thế mà xuất hiện vài cọng lớn lên giống người bảo dược. Không chỉ có thể niệm kinh, còn có thể trang điểm, miệng nói tiếng người, đây quả thực đáng sợ. Dạng này bảo dược phẩm giai tất nhiên không thể tưởng tượng. Một khi tin tức truyền đi, đoán chừng toàn bộ minh giới đều có thể đổ nhau chơi. Bất quá Tề Vân bọn hắn không đi ngắt lấy, vậy hắn cũng chỉ có thể trông mà thèm mà thôi. Tại Tề Vân bọn hắn vừa vặn rời đi không lâu, bên trên không Trung Hoa tổng binh mang theo một đám thần linh. Bán thần theo sát lấy hạ xuống tới, bọn hắn cũng tất cả đều chú ý đến một bên kia vài cọng kỳ lạ bảo dược. Đại nhân, ngươi nhìn, Đào Quán Công kinh hãi chỉ vào mấy sách. Hì hì ha ha, tiểu ca ca, tới chơi sao? Gốc kia lớn lên giống người bảo dược. Một bên soi vào gương, một bên che miệng cười phóng đãng, hướng về Hoa Tổng binh bọn người nhìn lại. Hoa Tổng binh đồng tử co rụt lại, giật mình không thôi. Cái này thứ đồ gì? Đây là bảo dược. Đại nhân, bảo dược, những này bảo dược thành tinh. Một vị thần linh cấp cường giả ánh mắt bên trong lộ ra đáng sợ quang mang. Sợi râu gấp rút, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia bảo dược, nhất là tại cái kia hình người bảo dược trên thân quét tới quét lui. Đại nhân, coi chừng có trá, trước đó mấy người kia tựa hồ cũng nhìn đến những này bảo dược. Bọn hắn giống như tuyệt không lưu lại. Bên cạnh một vị thần linh khác mở miệng nhắc nhở, Hoa Tổng binh nháy mắt kịp phản ứng. Không tệ, những này bảo dược quý giá như thế. Trước đó những người kia thế mà cũng không dừng lại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hơn phân nửa có trá. Bất quá cũng có khả năng nói rõ phía dưới có chân quý hơn đồ vật. Cho nên những người kia mới không chút nào làm dừng lại. Mấy người các ngươi trôi qua đem bảo dược hái được. Hoa Tổng binh ngữ khí trầm xuống, phân phó mấy cái bán thần trôi qua ngắt lấy bảo dược. Có hay không lừa dối, hắn thử một lần liền biết. Mấy vị kia bán thần đạt được phân phó, lập tức biến sắc, bất quá bọn hắn không chút nào không dám nghịch lại, đành phải kiên trì bay ra, hướng kia vài cọng bảo dược tiếp cận trôi qua. Hì hì ha ha, hình người bảo dược cười phóng đãng vài tiếng, thân thể vặn vẹo, giống như là thanh lâu đồng dạng, lại mị lại sóng. Mấy vị kia bán thần mới vừa vặn tới gần, bỗng nhiên bốn phía hiện ra một đoàn hừng hực thần quang, đem mấy vị kia bán thần nháy mắt bao phủ. Mấy vị kia bán thần biến sắc, vừa định kêu to, thân thể như là bốc hơi đồng dạng, xoạt một chút, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Dương cương sát, Hoa Tổng binh trong ánh mắt nháy mắt bắn ra hai vệt thần quang, cười gằn nói, ta ngược lại là cái gì nguy hiểm, thế mà chỉ là khu Huyền Dương cương sát, không làm gì được bản tỏa, cùng một chỗ phá tầng này cương sát. Hô, hắn thân thể dẫn đầu xông ra, bên người cái khác thần linh cũng toàn bộ phóng đi, đánh phía tầng kia cương sát. Bất quá đúng lúc này, dị biến liên tục xuất hiện, gốc kia hình người bảo dược cùng cái khác bảo dược phía dưới. Bỗng nhiên xông ra một đại đoàn thô to bộ rễ, lít nha lít nhít, như là dữ tợn xúc tu, hướng về mọi người bay tới. Những này bộ rễ tất cả đều cứng cỏi đáng sợ, lấp lóe ô quang, không gì không phá, vừa đối mặt liền có 4-5 vị thần linh cấp cao thủ bị xuyên thủng, phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể cấp tốc khô quắt. Hì hì ha ha, hình người bảo dược phát ra thanh thúy tiếng cười, cái khác bảo dược cũng đều là đi theo cười ha ha. Vô số bộ rễ lung tung bay múa, hướng về Hoa Tổng binh bọn người liên tục xuyên thủng qua đi. Hoa Tổng binh gầm thét không thôi, lập tức biết trúng kế, tức giận đến sắc mặt xanh xám, liên tục hét giận dữ. Đúng lúc này, tứ phía bắt phương trong bóng tối nổi lên không ít âm trầm cái bóng. Rít lên một tiếng, cũng tất cả đều hướng về Hoa tổng binh bọn hắn đánh tới. Quỷ dị, Hoa tổng binh bọn hắn càng thêm tức giận, điên cuồng oanh kích, nhất phía dưới, tứ đại biến thái, lão dâm tăng, người chết sống lại tất cả đều nghe được phía trên động tĩnh. Không khỏi sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại, là trước kia những người kia, bọn hắn gặp đến phiền phức. Lão dâm tăng ngưng trọng nói, Tề Vân thần thức sớm đã cảm thấy đến phía trên một màn. Trước đó thời điểm, hắn liền phát hiện đến bốn phía tồn tại mịt mờ âm khí ba động. Lại tăng thêm kia vài cọng bảo dược rõ ràng không thích hợp. Suy đoán chắc chắn sẽ có cạm bẫy, nghĩ không ra quả nhiên là thật. Hắn ánh mắt nhìn xuống dưới, lúc này, vực sâu rốt cục dần dần đến cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ